Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 288, chương 291, tư chất duyên cớ. Mạc Bất Phàm đi ra truyền tống trận, ở bên cạnh chủ vị ngồi xuống, nhìn tiền phương giống như ao nhỏ như vậy lăn lộn hơi nóng hỏa quật. Bên trong có hắc bạch hồng xen nhau nham tương chi viêm. Thật là phiền toái, Mạc Bất Phàm lại đứng lên, xem ra vẫn là phải đem Kim Nguyên tu vi trước khôi phục mới được. Lý Đạo Văn, Kim Nguyên, cũng cho bổn tọa đi ra. Mạc Bất Phàm quát lên, đột nhiên, gian thứ nhất luyện đan trong phòng truyền đến tiếng nổ. Lý Đạo Văn bị Mạc Bất Phàm tiếng của trách sợ hết hồn. Kết quả tay run một cái, thuốc nước đụng nhau, trực tiếp liền nổ, này một lò đan dược liền toàn bộ bị hỏng. Két, Kim Nguyên cùng Lý Đạo Văn không dám nghĩ khác, cũng không để ý sửa sang lại dáng vẻ, nhanh chóng đẩy cửa phòng ra, đi ra, xuất hiện ở trước mặt Mạc Bất Phàm, rối rít hai đầu gối quỳ xuống, bái kiến tông chủ. Kim Nguyên cúi đầu, không biết tông chủ đại giá quang lâm, thuộc hạ không thể nghênh đón, mong rằng tông chủ bớt giận. Lý Đạo Văn nuốt nước miếng một cái, còn tưởng rằng Mạc Bất Phàm nổi giận. Được rồi, thực ra Mạc Bất Phàm tâm tình quả thật khó chịu, bởi vì không lên nổi đệ nhị tầng, cho nên giọng không tốt lắm. Lý Đạo Văn cùng Kim Nguyên nghe ra, lại cho là Mạc Bất Phàm là đang ở hướng bọn họ nổi giận. Các ngươi đây là thế nào? Mạc Bất Phàm thấy Lý Đạo Văn cùng Kim Nguyên toàn thân đều là sơn đen mà đen. Tóc còn biến thành nổ mạnh đầu. Chỉ có kia một đôi con mắt coi như sáng ngời. Những địa phương khác đều bị màu đen cho bụi che giấu. Nổ lò rồi. Lý Đạo Văn trả lời. Không dám nói là bởi vì Mạc Bất Phàm nguyên nhân. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm không khỏi tức cười, trên căn bản cũng đoán được, thấy Lý Đạo Văn cùng Kim Nguyên hình dạng, vốn là khó chịu tâm tình ngược lại không ít. Quả nhiên a, thường thường chính mình vui vẻ cũng xây dựng ở người khác trên sự thống khổ. Những lời này thật đúng là nói không sai. Lý Đạo Văn, Mạc Bất Phàm nghiêm sắc mặt, trầm giọng hô, "Chúc, có thuộc hạ." Trong lòng Lý Đạo Văn hơi lộ ra sợ hãi, hắn nhanh chóng lấy ra hai quả đan dược, chính là mới vừa rồi mới luyện chế xong tuyệt các loại nhất phẩm sơ cấp tẩy tủy đan. Tông chủ, đây là thuộc hạ luyện chế được sơ cấp tẩy tủy đan, là tuyệt các loại nhất phẩm, hai quả tuyệt các loại nhất phẩm. Mạc Bất Phàm đứng dậy đi tới, đem đan dược cầm tới, nhìn một cái. Quả thật không có vấn đề, đan dược còn mang theo một ít hơi ấm còn dư lại. Đúng là vừa mới luyện chế. Không sai, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm trực tiếp ăn một viên. Giòn, mùi thịt gà, phóng rắm, đừng nói mùi thịt gà rồi. Một chút vị ngọt cũng không có, còn mang theo vị đắng, tư vị kia. Giống như là ăn một miếng thuốc đông y như thế. Mặc dù không khổ như vậy, nhưng thật không ăn ngon. Mùi vị cũng quá khó ăn. Mạc Bất Phàm bĩu môi, đan dược xuống bụng, không có gì thay đổi. Sức thuốc tiêu hao sau, cũng không có một giây đồng hồ biến trở thành thiên tài cảm giác. Giống như chính mình đối với linh khí cảm giác hòa hợp tăng lên một chút xíu. Thật tăng lên sao? Có phải hay không là tác dụng tâm lý? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Đạo Văn cúi đầu, không dám nói lời nào. Ta tông chủ đại nhân a, cái này là đan dược a, là đan dược a, là đan dược a, là không phải kéo, là không phải kéo, là không phải kéo, làm sao có thể ăn ngon? Chuyện trọng yếu phải nói 3 lần. Lý Đạo Văn, sơ cấp tẩy tủy đan sự tình để trước để xuống một cái. Ngươi dành thời gian học được sơ cấp tục mạch đan, mau sớm luyện chế được, để cho Kim Nguyên khôi phục kinh mạch. Mạc Bất Phàm nói. À, Lý Đạo Văn ngây ngẩn, Cảm ơn tông chủ, cảm ơn tông chủ. Kim Nguyên không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức sẽ kích động. Hắn không nghĩ tới Mạc Bất Phàm lại đột nhiên vì chính mình mở miệng nói chuyện. Lúc này tâm lý khỏi phải nói có nhiều cảm động, nhiều hưng phấn. Lăng cái gì? Bổn tọa mà nói ngươi không có nghe rõ sao? Mạc Bất Phàm cau mày. Nghe rõ ràng. Lý Đạo Văn nuốt nước miếng một cái. Hắn đạo, chỉ là, cái này sơ cấp tục mạch đan so với sơ cấp tẩy tủy đan cũng còn muốn khó luyện chế. Cho nên sợ rằng rất khó ở trong thời gian ngắn thành công. Không việc gì, Mạc Bất Phàm khoát tay. Một cái, ngươi để cho Kim Nguyên ở bên cạnh dạy ngươi. Kim Nguyên, nếu như ngươi muốn cho chính mình mau sớm khôi phục, lại không thể nhún nhường, phải hết lòng dạy dỗ Lý Đạo Văn, để cho hắn mau sớm đem sơ cấp tục mạch đan luyện chế được. Mạc Bất Phàm nhìn về phía Kim Nguyên, có nghe hay không? Phải, Kim Nguyên lớn tiếng đáp lại. Tất cả đứng lên đi. Mạc Bất Phàm nói, phải. Lý Đạo Văn cùng Kim Nguyên đứng dậy. Lý Đạo Văn, Mạc Bất Phàm đi tới, vỗ một cái Lý Đạo Văn bả vai. Yên tâm đi, bổn tọa sẽ nhớ ngươi công lao. Ngươi cũng là người thứ nhất gia nhập tông môn luyện đan trưởng lão. Cái này là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Chúc, thuộc hạ minh bạch, Lý Đạo Văn rất kích động. Đây là Mạc Bất Phàm lần đầu tiên như vậy ôn hòa nói chuyện với chính mình. Để cho Lý Đạo Văn có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Luyện đan sự tình liền giao cho các ngươi. Không nên để cho bổn tọa thất vọng. Bổn tọa yêu cầu mau sớm lấy được kết quả. Phải. Kim Nguyên cùng Lý Đạo Văn đồng nói. Sau đó, Mạc Bất Phàm rời đi sơ cấp luyện đan các. Muốn là không phải mở ra sơ cấp luyện đan các đệ nhị tầng, yêu cầu Kim Nguyên khôi phục tu vi, ta cũng sẽ không lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy. Lý Đạo Văn cùng Kim Nguyên bọn họ thế nào cạnh tranh cũng không chuyện. Mạc Bất Phàm nỉ non, dù sao không có tranh đấu liền khó mà tăng lên, nhân đều là bởi vì có tranh đấu mới có động lực. Bình tĩnh và bình tông môn mặc dù rất tốt, nhưng phòng ấm bên trong dưỡng không ra kiều diễm chói mắt bền bỉ đóa hoa. Bởi vì phòng ấm bên trong đóa hoa gặp phải mưa gió sẽ khô héo. Chính bởi vì sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nghĩ lại có bị lo trước khỏi họa, sơ cấp luyện đan các bên trong. Bởi vì Mạc Bất Phàm mệnh lệnh, Lý Đạo Văn cùng Kim Nguyên không có lại so tài. Mặc dù trong lòng vẫn có mỗi người ý tưởng, nhưng ở làm xong Mạc Bất Phàm phân phó sự tình trước, sẽ không ra lại loạn gì. Nếu như ra tay vạ, bọn họ cũng không chịu nổi Mạc Bất Phàm lửa giận. Nghĩ đến không có chuyện gì, Mạc Bất Phàm cũng là hứng thú, liền từ tàng thư các bên trong lấy ra một môn võ học, hay lại là một môn tuyệt kỹ nhất phẩm đao pháp, tên là Sấm Đánh Cửu Đao. Sau đó rất nhanh thì Mạc Bất Phàm phát hiện chính mình căn bản không có luyện võ thiên phú, mặc dù có thể sử xuất ra, nhưng đồ có hư biểu, hữu hình vô thần, không cách nào phát huy ra những thứ này võ học vốn là uy lực. Gặp quỷ, Mạc Bất Phàm cũng là hết ý kiến, chẳng lẽ ta tư chất thật có kém như vậy? Vẫn có nguyên nhân khác, chính mình tu luyện vũ học còn luyện không được, phải nhất định dựa vào hệ thống. Hơn nữa trên địa cầu, những người khác cũng có luyện võ tư chất a. Tại sao ta tư chất thì có kém như vậy? Mạc Bất Phàm sắc mặt khó coi. Hô, Mạc Bất Phàm đã gọi ra một cái chọc khí. Không hề luyện võ, bởi vì luyện tiếp nữa cũng không có tác dụng gì. Hoàn toàn chính là ở lãng phí thời gian. Sau buổi cơm trưa, Mạc Bất Phàm trở lại tông chủ điện. Tiến vào phòng bế quan, ông, công pháp vận chuyển, Mạc Bất Phàm cảm thụ tự thân biến hóa, đã hoàn toàn nắm giữ tăng lên lực lượng, cũng không có cảm giác không thoải mái thấy, có thể tiếp tục tăng lên. Quét, mở ra thùng vật phẩm,